Nghe giọng nói quen quen, Linh cũng có chút ngờ ngợ. Đến khi Hải Đường xoay ghế lại thì cô ta mới sửng sốt, như không tin vào mắt mình nhìn thấy. Tại sao mày lại ở đây? Sao lại ngồi ở cái ghế đó? Tại sao lại không? Đời có gì mà không thể chứ? Tao không tin. Mày nghĩ mình là ai mà ngồi được vào cái ghế giám đốc chứ? Tôi xoay cái bảng với dòng chữ Giám đốc Lưu Hải Đường về phía con Linh. Mày tin hay không thì tùy, nhưng việc tao có thể tống cổ mày ra khỏi công ty này thì mày bắt buộc phải tin rồi. Đến lúc này Linh mới bắt đầu tin, nhưng cô ta vẫn còn mạnh miệng. Mày đang lạm quyền đấy, đem việc riêng vào việc công. Tao nể nhất là cái sự tự tin của mày. Mày nghĩ trước giờ mày đủ năng lực để trụ ở công ty này sao? Công ty này không cần những nhân viên không có thực lực, và đặc biệt là thực lực quá kém như mày thì công ty lại phải càng sa thải. Nó trừng mắt chỉ thẳng tay vào mặt của tôi. Mày được lắm Hải Đường, tao không chịu thua đâu, mày cứ chờ đấy. Linh trở về bàn làm việc, mặt hậm hực thu dọn đồ đạc, nhưng vẫn không quên hỏi thăm dò mấy đồng nghiệp trong công ty. Hỏi được một lúc, cô ta mới biết Hải Đường chính là con gái của tổng giám đốc, vừa được bổ nhiệm vào làm giám đốc mấy ngày nay. Càng nghe thì Linh lại càng không tin, nhưng sự thật thì mãi mãi là sự thật. Duy đang tụ tập với đám bạn ở bar, nghe cuộc điện thoại của ai đó, cậu ta mặt khó chịu, phóng xe chạy thẳng đến công ty của ba mình, xông thẳng vào phòng làm việc của Hải Đường, đập mạnh tay xuống bàn. Ai cho chị tự ý sa thải người yêu của tôi? Lần sau vào nhớ gõ cửa nhé. Tôi đang hỏi chị đấy. Tôi đẩy tập hồ sơ sang một bên, ngẩng mặt lên nhìn cậu em trai hống hách của mình. Người yêu của em là ai? Là Linh, người mà chị vừa mới tống cổ ra khỏi nơi này đấy. Thì ra trước đây, con Linh lợi dụng đứa em trai hống hách của tôi để được vào làm việc ở công ty này. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ nó nhờ vào mối quan hệ của gia đình, không nghĩ nó lại làm cái trò bẩn thỉu đến như vậy. Nhưng ai không có năng lực trụ lại công ty thì đều bị sa thải thôi. Nhưng mà Linh là bạn gái của tôi, chị nghe mà không hiểu sao? Người không hiểu chuyện là em đấy. Tôi nhắc cho chị nhớ này, đây là công ty của ba tôi. Tôi thích đưa ai vào thì đưa, tống cổ ai ra thì tống cổ, là quyền của tôi. Thế ba em không phải là ba chị sao? Hơn nữa chị đang giữ vai trò giám đốc, còn em thì giữ vai trò gì trong công ty này vậy? Cho nên đừng đứng ở đây mà ra lệnh cho chị. Duy liếm môi vẻ mặt khó chịu, đập mạnh tay xuống bàn. Chị đừng có chọc tôi nổi điên. Tôi cũng đứng dậy, dương mắt nhìn thẳng vào mặt của Duy, chỉ tay về phía cửa mà gằn giọng. Ra ngoài đi. Chị được lắm. Tại quán bar, Linh ngồi quay lưng lại, mặt hờn dỗi. Duy ra sức dỗ dành. Thôi mà, đừng có giận anh nữa. Có tí việc nhỏ như vậy mà anh không giải quyết được cho em sao? Anh yêu em chỗ nào vậy? Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Vậy thì anh chứng minh đi. Nói thì ai mà không nói được chứ. Em muốn anh chứng minh thế nào? Linh xoay người lại, xà vào người của Duy, bàn tay xoa xoa trước ngực. Nếu anh thật sự yêu em thì đuổi con nhỏ kia ra khỏi công ty rồi cho em vào làm lại đi. Con nhỏ nào? Thì bà chị mới lượm về của anh ấy. Em ghét nó, cực kỳ ghét. Em biết chị ta sao? Không những biết mà còn không đội trời chung. Lúc còn học đại học, nó thường xuyên bắt nạt em. Nhìn vậy thôi, chứ con nhỏ Hải Đường đó nó giang hồ lắm. Thì ra là vậy. Chị ta cũng quá quắt thật đấy. Đừng nói là anh sợ nó đấy chứ. Anh chưa từng biết sợ ai. Em nói như vậy là đang khinh thường anh đấy. Vậy thì anh có giỏi thì đưa em vào lại công ty, rồi hãy nói chuyện tiếp. Có chừng đó mà không làm được thì anh không xứng đáng làm bạn trai của em. Em cứ chờ đi. Tôi chuẩn bị đi ăn trưa thì Tuấn Phương gọi qua Zalo. Nhìn anh nằm trên chiếc giường sắc mặt không được tốt, tôi lo lắng lên tiếng hỏi. Anh không khỏe ở đâu à? Anh bị cảm, người mệt lắm. Em đến đây với anh được không? Bây giờ em đến ngay đây. Anh nằm nghỉ ngơi, đợi em đến mua thuốc nhé. Vào nhà không thấy ai, chắc là anh đang ở trên phòng. Tôi đi lên đẩy cửa đi vào, đi đến giường ngồi xuống bên cạnh, sờ tay lên trán của anh. Cũng hơi ấm ấm thôi à? Chưa phải uống thuốc hạ sốt. Nhưng anh thấy mệt lắm. Anh nằm nghỉ ngơi đi. Em xuống nấu cháo rồi nấu nước cho anh xông nhé. Phải xông à? Xông nó toát mồ hôi là anh thấy khỏe ngay thôi. Đợi em nhé. Loay hoay dưới bếp một lúc cũng nấu xong nồi nước xông. Tôi bê lên phòng cho anh. Anh cởi áo ra đi. Tuấn Phương đưa tay định cởi cúc áo, nhưng rồi cũng nhanh hạ xuống. Anh mệt lắm, em cởi giúp anh đi. Nhìn điệu bộ làm nũng của anh khi bị ốm trông thật là buồn cười. Làm gì tới mức đó, anh tự cởi đi. Em thật là vô tâm, anh đang bị bệnh đấy. Thôi được rồi, em giúp anh được chưa? Tôi ngồi đối diện với anh, cởi từng cúc áo. Vòng ngực săn chắc của anh hiện ra, làm tôi phải nuốt nước bọt liên tục, quay mặt đi hướng khác để tránh bị phân tâm. Tuấn Phương ngồi im mỉm cười, nhìn vẻ mặt ngại ngại của Hải Đường khiến anh ta thích thú. Anh rút cái tay áo ra. Hả? À. Tôi bê nổi nước sông đặt trước mặt anh rồi căn dặn. Bây giờ em lấy mền trùm kín người anh lại nhé. Anh cầm đũa từ từ mở nắp vung cho hơi bốc lên. Anh nhớ là mở từ từ thôi, mở hết ra là nóng lắm đấy, nhớ chưa? Anh biết rồi. Khăn này anh cầm để lau mồ hôi. Anh ngồi yên để em trùm mền lại. Chưa được một lúc, anh nhòm đầu ra mặt nhăn nhó. Như vậy đã xong chưa? Chứ anh thấy nóng quá. Chưa được 2 phút mà xong gì chứ? Tôi đẩy đầu anh lại vào bên trong mền. Anh đừng có nhòm người ra, nó bay hết hơi ra ngoài bây giờ. Cố chịu thêm 5 phút nữa thôi. Tôi ngồi bên cạnh anh, hễ thấy đầu anh nhòm ra là lại đẩy vào. Chắc lần đầu tiên anh xông qua nên chưa quen, cảm giác hơi khó chịu một chút. Xong chưa vậy? Anh sắp chết ngạt trong này rồi. Cũng đã hơn 10 phút tôi lấy mền ra khỏi người anh, bê nổi nước sông đặt xuống sàn nhà. Chết làm sao được, chăm anh mệt thật đấy, cứ như con nít. Mỗi khi em bị cảm, chỉ xông thế này là khỏe ngay mà. Biết thế anh uống thuốc cho nó nhanh. Nhìn người anh đầy mồ hôi, tôi cầm lấy khăn đưa cho anh. Mồ hôi ra quá trời luôn kìa, anh nhanh lau sạch đi. Anh lại đưa khăn về phía tôi, giật giật con mắt. Ý gì đấy? Em lau cho anh đi, chứ đằng sau lưng làm sao mà anh lau được. Anh chỉ viện cớ là giỏi thôi, quay lưng lại đây. Tôi ngồi đằng sau lưng, lau sạch mồ hôi cho anh. Phải công nhận là da thịt anh ấy săn chắc mà lại còn mịn nữa, có khi còn mịn hơn cả tôi. Chỉ chạm nhẹ tay vào đã cảm thấy thích thú. Đàn ông con trai mà da dẻ đẹp thế này thì ai mà không ghen tị. Anh chăm sóc da kiểu gì mà đẹp dữ vậy, cho em xin ít vía. Anh xoay người lại, ghé sát vào mặt của tôi, cầm lấy tay của tôi đặt trên trước ngực. Em thích thì cứ sờ tự nhiên đi, không cần phải sờ lén sau lưng của anh đâu. Câu nói của anh cùng cái chạm da làm máu trong người tôi bắt đầu nóng lên. Hai má tôi đỏ ửng là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ở khoảng cách gần thế này, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn như lúc ban đầu. Làm gì có? Anh từ từ nâng cằm tôi lên. Không có, tại sao lại nuốt nước bọt? Mọi cử chỉ của tôi đều lọt vào mắt của anh. Nó khiến tôi xấu hổ không biết chui vào đâu. Vứt khăn lại vào người của anh, tôi đứng dậy tay chân luống cuống. Chỉ là... Là gì? Em khát nước. Anh tự lau rồi mặc áo vào. Em xuống nhà kiếm nước uống đây. Không thể nán lại ở phòng này thêm một giây phút nào. Tôi chạy xuống dưới nhà như bị ma đuổi. Không biết từ khi nào, mỗi khi ở bên cạnh anh, trong đầu tôi lại nảy sinh ra những ý nghĩ điên rồ. Hải Đường à, mày phải kiềm chế, không thì mất mặt lắm. Duy đến công ty, vào thẳng phòng nhân sự, nhưng không ai đón tiếp cậu ta. Mọi người ai nấy đều tập trung làm công việc của mình. Duy vẻ mặt khó chịu, bước đến bàn giám đốc nhân sự và lớn tiếng. Tôi nói mà ông không hiểu gì sao? Cậu thông cảm, tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Ông biết tôi là ai không hả? Cả cái công ty này, ai mà không biết, cậu là con trai duy nhất của tổng giám đốc. Ông tin không? Chỉ một lời nói của tôi là cái ghế ông đang ngồi bay màu trong vòng một nốt nhạc đấy. Tôi tin, nhưng mà lời của cấp trên tôi lại càng không dám làm trái. Được, xem như là ông giỏi. Duy đạp mạnh cửa đi ra ngoài, lên thẳng phòng của Hải Đường, nhưng bị thư ký giữ lại. Giám đốc đang bận tiếp khách, phiền cậu ở ngoài đợi. Tránh ra. Không nể nang gì ai, Duy đẩy cửa phòng xông thẳng vào. Tôi đưa con mắt nhìn cậu ta rồi quay sang cười xã giao với đối tác. Rất vui được hợp tác với anh. Tôi sẽ sớm liên hệ lại, chào cô. Đợi cho đối tác ra khỏi phòng, Duy gằn giọng với tôi. Một hai chị muốn đối đầu với tôi là có ý gì? Chị chỉ làm những gì mà chị cho là đúng thôi. Tôi sẽ bước chân vào công ty và người đầu tiên tôi tống cổ ra khỏi đây chính là chị đấy. Làm được rồi hãy nói, Chuyện tình cảm của em chị không tiện xen vào, nhưng cũng phải chọn cho đúng người để mà trao niềm tin chứ. Chị lại muốn dạy tôi cách yêu sao? Tốt nhất là đừng có động vào tôi, chị cứ đợi đấy. Trong bữa ăn cơm tối, Duy lên tiếng. Con muốn vào công ty làm, bà sắp xếp một vị trí cho con thích hợp đi ạ. Ông Tuấn vui mừng khi con trai cũng chịu vào công ty làm việc. Trước giờ bác nói thế nào con cũng không chịu, bây giờ thì tốt rồi, đến lúc là con trưởng thành rồi đấy. Duy nhìn tôi với ánh mắt đắc chí. Tôi hiểu vị trí thích hợp mà cậu ta nói là gì. Mặc kệ cho Duy cứ nhìn tôi, không nói cũng không ý kiến gì. Tôi ăn xong phần cơm của mình rồi đứng lên. Trâm Anh đã hoàn thành xong khóa học ở bên Anh. Hôm nay là ngày cô ta trở về nước cùng ba mẹ để bàn việc cưới xin đúng như dự định ban đầu. Xuống sân bay, Trâm Anh đảo mắt nhìn quanh cũng chỉ thấy một mình mẹ Tuấn Phương. Đã biết trước câu trả lời nhưng lòng cô ta vẫn kỳ vọng, để bây giờ lại thấy thất vọng. Bà Mỹ Hạnh lên tiếng. Chắc anh chị và cháu cũng đã mệt rồi, chúng ta về thôi. Mẹ Trâm Anh vẻ mặt không mấy hài lòng khi không thấy Tuấn Phương. Bà ta lên tiếng. Tôi không thấy cháu Tuấn Phương ra đón. À, dạo này công ty nhiều việc nên cháu nó hơi bận một chút. Đàn ông lo sự nghiệp là tốt, nhưng mà cũng phải để ý đến tình cảm một chút chứ. Tôi thấy dạo này hai đứa nó có vẻ xa cách đấy. Làm gì có chuyện đó. Thôi anh chị và cháu về nghỉ ngơi, rồi chúng ta bàn tính hôn lễ cho hai đứa. Tuấn Phương nhận cuộc gọi từ mẹ, anh ta ngả lưng ra sau ghế thở dài. Tối nay nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng. Ngồi trong bàn ăn, bà Mỹ Hạnh nôn nóng. Đã hơn 7 giờ tối mà Tuấn Phương vẫn chưa ghé nhà. Nhìn vẻ mặt ba mẹ Trâm Anh khó chịu, bà ta cũng thấy ngại. Bà Mỹ Hạnh quay sang nói nhỏ với chồng. Ông gọi lại con xem thế nào, để cho hai anh chị ấy cứ ngồi chờ mãi coi sao được. Khi nào nó về thì gọi. Ông nói thế mà nghe được sao? Cái gì bà cũng tự quyết định thì tự xử lý đi. Ông... Nghe tiếng ô tô ở ngoài sân, biết là Tuấn Phương về, bà Mỹ Hạnh đi ra đón. Mẹ dặn con mấy giờ mà giờ mới thấy mặt thế hả? Con bận ít công việc. Thôi vào nhà đi, chào người lớn một tiếng. Tuấn Phương bước vào nhà, cúi đầu chào ba mẹ Trâm Anh rồi kéo ghế ra ngoài. Bà Mỹ Hạnh thúc vào tay con trai nói nhỏ. Con qua ngồi gần Trâm Anh đi. Mặc kệ cho mẹ mình ra hiểu, Tuấn Phương ngồi xuống. Trâm Anh cười gượng với ba mẹ khi Tuấn Phương thờ ơ như thế này. Thức ăn nguội hết rồi, chúng ta ăn thôi, mời anh chị dùng bữa. Nói chuyện ngoài lề một lát, bà Mỹ Hạnh chính thức vào vấn đề chính. Thầy nói năm nay rất tốt để tổ chức hôn lễ, tôi tính cuối tháng này sẽ tổ chức cho hai đứa nhỏ, không biết ý anh chị thế nào. Bà mẹ Trâm Anh quay sang nhìn con gái thăm dò. Dĩ nhiên cô ta gật đầu mà không cần suy nghĩ. Nếu anh chị chọn được ngày lành tháng tốt thì gia đình tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ mong hai đứa nhỏ yên bề gia thất để còn sớm sinh con đẻ cái. Vậy quá tốt rồi. Trâm Anh, con có đồng ý cuối tháng này không? Dạ, con cũng mong ạ. Hiển nhiên là bà Mỹ Hạnh không hỏi ý kiến con trai. Tuấn Phương lên tiếng. Con không đồng ý. Nụ cười trên môi bà Mỹ Hạnh vụt tắt, đá mạnh dậm vào chân của con trai. Con nói bậy bạ cái gì thế hả? Con nói là con không đồng ý. Bà ta đưa ánh mắt nhìn sang ba mẹ Trâm Anh cười gượng. Nếu cuối tháng này mà con thấy gấp quá, chưa sắp xếp được công việc thì mẹ sẽ chọn lại ngày. Lần này Tuấn Phương nói rõ ràng trước mặt tất cả mọi người. Con không đồng ý hôn lễ này, con không thể lấy Trâm Anh, mong hai bác hiểu. Trâm Anh ngồi đối diện, ngước mặt nhìn Tuấn Phương rưng rưng nước mắt. Mẹ Trâm Anh thấy con gái bị tổn thương cũng rất tức giận, đứng dậy gằn giọng. Cậu đùa giỡn với con gái tôi đấy sao? Cháu không có, tất cả là ý của người lớn, còn cháu từ trước tới nay đều rõ ràng với Trâm Anh. Em mới là người hiểu rõ nhất, mong hai bác hiểu cho, cháu xin phép. Tuấn Phương đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, đi thẳng ra phía ngoài sân. Bà Mỹ Hạnh bị mất hết mặt mũi, không còn giữ nổi bình tĩnh, hét lớn về phía con trai. Con đứng lại đó cho mẹ. Ông Mạnh lúc này mới lên tiếng. Vừa lòng bà chưa? Bà ta hít lấy một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, quay lại nói với ba mẹ Trâm Anh. Xin lỗi anh chị, chắc là Tuấn Phương dạo này công việc nhiều bị áp lực nên phát ngôn không kiểm soát. Hôm sau chúng ta lại bàn tiếp. Chúng tôi nghĩ là không cần thiết nữa đâu. Trâm Anh giật giật tay mẹ, lắc đầu mếu máo. Mẹ, con không muốn mất anh ấy mà mẹ. Không muốn con gái phải muộn phiền, mẹ Trâm Anh bấm bụng bỏ qua lần này, Vì con bé Trâm Anh nên chúng tôi không để bụng việc lần này. Gia đình anh chị tự giải quyết rồi cho chúng tôi một câu trả lời. Tôi vừa gội đầu xong đi ra xế tóc thì Tuấn Phương gọi điện đến. Em nghe nè. Anh đang đứng trước cổng nhà, em ra đây đi. Anh chờ em một chút. Ở nhà một mình nên tôi không mặc áo ngực, khoác một lớp áo ra ngoài rồi đi ra ngoài cổng. Sao anh đến mà không báo trước cho em? Bất ngờ anh ấy bước đến hôn lấy tôi, hơi thở gấp gáp như đang muốn giải tỏa năng lượng. Có gì đó lạ, tôi đẩy người anh ra. Có chuyện gì sao? Em thấy anh... Chúng ta kết hôn đi. Lời đề nghị của anh bỗng chốc làm tôi trở nên luống cuống, vội quay mặt đi hướng khác. Anh đừng có đùa như vậy chứ. Tuấn Phương xoay người tôi lại, giữ chặt đôi vai, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi rồi nói nghiêm túc. Anh không đùa, anh muốn cưới em. Chuyện này... Hải Đường, hãy tin anh, nhất định anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Chuyện này quá gấp gáp. Không sao, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Em sẽ suy nghĩ chuyện này một cách nghiêm túc. Tối nay em cho anh ngủ lại đây nhé. Không được đâu, anh về nhà ngủ đi. Thật sự là anh không còn đủ tỉnh táo để lái xe. Tôi kiễng chân ghé sát vào miệng của anh ngửi. Anh uống rượu đấy à? Ừ, trước khi tới đây anh có ghé vào quán uống vài ly để lấy can đảm mà cầu hôn em đấy. Ai lại cầu hôn thế này bao giờ? Không có tí lãng mạn nào cả. Tâm trạng anh không tốt nên nghĩ gì làm đó, chưa có sự chuẩn bị. Em đừng buồn anh nhé. Em nói đùa thôi, để ý mấy chuyện này làm gì? Anh không lái xe được thì em gọi taxi cho anh nhé. Không thích, anh không quen đi taxi. Anh chỉ việc ngồi vào nhắm mắt một lát là đến nhà, có gì đâu mà không quen chứ. Tóm lại là anh không muốn. Nếu em không cho anh ở lại thì anh tự lái xe về vậy. Nhìn chân của anh đi loạng choạng, tôi chạy theo giữ tay anh lại. Anh đúng là ngang bướng hết sức. Thế anh ăn gì chưa? Chưa, giờ anh chưa có gì vào bụng. Nói nghe thương không này, em cũng chưa ăn, thôi vào nhà ăn cùng với em. Trở về nhà ba mẹ, Trâm Anh khá bực mình với thái độ của Tuấn Phương. Mẹ không thể hiểu nổi, con vừa có tài vừa có sắc, gia thế cũng không thua kém ai, tại sao lại si mê cậu ta đến như vậy hả? Từ khi nhìn thấy anh ấy biểu diễn trên sân khấu, con đã đem lòng mến mộ và xác định anh ấy phải là chồng của con. Nhưng mà thái độ của cậu ta chứng tỏ là cậu ta không hề thương con. Không sao mẹ, tình cảm mình có thể từ từ vun đắp. Con tin sẽ có ngày con sẽ chinh phục được trái tim của anh ấy. Có cần phải khổ sở như vậy không con? Trong khi không ít chàng trai ở ngoài luôn chờ đợi con. Là con tự nguyện mà mẹ, con chỉ mong mẹ lúc nào cũng luôn ủng hộ con. Mẹ có thể làm khác sao? Con cảm ơn mẹ. Tôi ngồi nhìn anh ăn ngon miệng, không hiểu sao lòng tôi lại thấy vui. Ngon đến thế à? Ngon thì anh mới ăn nhiều chứ. Còn cơm không? Cho anh xin một chén nữa. Tôi xới một chén cơm đầy đưa cho anh. Không nghĩ anh lại ăn khỏe như vậy, chén thứ ba rồi. Tại vì em nấu ngon quá, với lại anh đang đói. Lần sau anh đừng bỏ bữa thế này nhé, không tốt cho dạ dày đâu. Mải làm việc nên anh quên cả ăn. Mà em đang lo cho anh đấy à? Thân ai người đó lo, ai thèm lo làm gì chứ. Anh đưa tay véo lỗ mũi của tôi cười. Nói xạo này, đau nha. Đâu đâu, đau chỗ nào anh hôn một cái cho hết đau. Xỉ, không cần. Anh đi ăn đi, em vào bật nước nóng lát anh tắm. Anh vòng tay ôm lấy người của tôi. Biết chưa, có người yêu mà sướng thế này, anh đã có sớm. Anh ăn đường thay cơm hay sao mà ngọt dữ vậy? Mỗi khi ở cùng với em, không muốn ngọt cũng không được. Hay là anh bị bệnh gì rồi? Bệnh gì? Bệnh tương tư. Anh buông ra đi, em chưa khóa cổng đâu. Ai thấy đâu mà em ngại chứ. Thế anh không đi tắm à? Có chứ, phải tắm sạch sẽ thơm tho thì mới làm việc được. Tôi đánh vào ngực anh, nhìn anh với ánh mắt đe dọa. Anh mà làm bậy là em động thủ đấy. Làm bậy để làm cái gì? Là làm thế này hả? Những ngón tay của anh khèo vào hai bên hông của tôi làm tôi không chịu được. Cơ thể tôi vốn nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ là nhột. Ấy vậy mà anh vẫn không chịu ngừng tay. Tôi lăn lộn dưới sàn nhà, buồn cười không thể chịu nổi. Anh dừng lại đi, nhột quá. Thế là anh nắm được điểm yếu của em rồi đấy nhá. Anh nói mà không nghe lời thì biết tay anh. Anh đừng có mơ. Gì cơ? Lần này thì anh nằm đè lên người của tôi, nắm chặt hai tay của tôi, không cho tôi vùng vẫy. Tay kia lại bắt đầu khèo vào hông của tôi. Cảm giác nhột không thể tưởng. Tôi nhích người qua nhích người lại, cười không ngậm được mồm. Đừng mà, nhột chết em rồi. Từ nay về sau còn cãi lời anh nữa không? Không, không cãi nữa, anh tha cho em đi. Bỗng nhiên mắt anh khựng lại, nhìn chằm chằm vào ngực của tôi. Thấy có gì bất ổn, tôi cũng đưa mắt nhìn xuống mới phát hiện ra cúc áo ngoài bị bung ra từ bao giờ. Tôi vung tay của anh ra khỏi, nhanh chóng gài lại. Hai bên má bắt đầu nóng lên, còn anh thì vẫn không chịu rời mắt. Tôi đưa tay che mắt anh lại. Nhìn gì, không được nhìn. Em không mặc áo trong à? Đàn ông con trai sao có thể hỏi thẳng thừng thế chứ, xấu hổ không biết chui vào đâu. Anh hỏi gì mà vô duyên thế, lại còn nhìn chằm chằm nữa, đúng thật là. Tại nó cứ hiện ra trước mắt nên anh phải nhìn thôi. Anh đúng là biến thái. Tôi đẩy mạnh người anh ra, chạy nhanh vào trong nhà tắm. Ơ, anh đã làm gì đâu? Ngày hôm sau, Duy trong bộ vest xám, đầu tóc gọn gàng, lịch sự bước vào công ty. Giám đốc nhân sự đi ra tiếp đón. Duy đưa tay phủi phủi bờ vai ra giọng. Giờ ông có ra tận đây tiếp đón tôi thì cũng không có kết quả gì đâu. Về phòng thu dọn đồ đạc đi là vừa. Theo chỉ thị cấp trên, tôi là người trực tiếp phân bổ công việc cũng như giám sát cậu. Duy đưa ngón tay út lên tai, ngoáy ngoáy lỗ tai. Ông vừa nói cái gì? Phân bổ công việc lẫn giám sát á? Ông có biết nó nực cười lắm không? Theo lệnh của cấp trên, cậu được phân bổ xuống kho để làm việc. Mong cậu hợp tác, đừng gây khó dễ cho tôi. Tôi vào công ty là để điều hành. Là điều hành đấy, ông rõ chưa? Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Cậu theo tôi xuống kho nhận việc. Duy nới lỏng cà vạt, cởi áo vest ngoài ném mạnh xuống sàn nhà. Mặt hậm hực đi lên trên phòng của Hải Đường. Vẫn như mọi khi, cậu ta đẩy mạnh cửa xông vào. Chị muốn chơi tôi phải không? Nhắc người nhờ em lần cuối, em vào phải gõ cửa nhé. Chị đừng có mà thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Chị là cái thá gì mà dám đưa tôi xuống dưới kho? Đây là ý của ba, chị chỉ làm theo thôi. Tôi không có ngu mà không biết đây là ý của chị. Vậy thì lo mà làm tốt công việc của mình đi. Chị còn nhiều việc cần phải giải quyết, phiền em đi ra ngoài. Chị được lắm. Nhung đứng trước cổng công ty, ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà cao tầng mà cũng phải choáng ngợp. Muốn vào đây làm việc nhưng lại sợ không chịu nổi áp lực. Chuông điện thoại reo, Nhung ấn máy nghe. Tao đến rồi, đang đứng ở phía dưới. Rồi rồi, tao đem lên cũng được, mà tầng bao nhiêu? Nhung còn đang nhìn xung quanh để tìm phòng của Hải Đường, không để ý va phải người Duy, làm Nhung ngã xuống đất, mấy chiếc bánh cũng rơi ra ngoài. Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Xin lỗi, tôi không cố ý. Tránh ra, bực hết cả mình. Này anh, tôi cũng đã xin lỗi rồi, hơn nữa cũng đâu phải là lỗi một mình tôi. Anh có cần phải lớn tiếng thế không? Duy lấn sát đến, Nhung lùi lại sau. Thích rồi sao, lắm mồm. Đứng nhìn Duy đi xa, Nhung chửi thầm trong miệng. Cái đồ sao quả tả, tội cho cô gái nào là bạn gái của anh ta. Nhìn mấy cái bánh trên bàn bị bẩn một nửa, tôi lên tiếng hỏi. Sao thế? Đi không xem ngày hay gì mà xui xẻo gì đâu. Vừa va chạm phải cái đồ hách dịch ở ngoài kia ấy. Duy cũng vừa mới đi ra khỏi phòng, tôi có chút ngờ ngợ. Mày va vào ai à? Ừ, hắn ta đúng là xấu từ trong ra ngoài, hống hách mà thấy ghét. Em trai tao đấy. Hả? Cái gì? Là cậu em trai hống hách mà mày kể đấy hả? Ừ. Bây giờ tao mới tận mắt chứng kiến đấy. Đúng là khó ưa thật. Mày chịu cũng giỏi. Biết làm sao giờ, dù gì cậu ta cũng là em trai của tao, có gì phải uốn nắn từ từ. Chắc gì cậu ta đã ưa mày. Nhìn vậy thôi cũng không đến mức nào đâu. Dẹp chuyện này sang một bên đi. Mày suy nghĩ tới đâu rồi? Chuyện gì mới được chứ? Thì là chuyện cầu hôn ấy. Mày đã có câu trả lời chưa? Tôi ngả lưng ra sau ghế thở dài. Tao cũng chưa biết nữa, nửa muốn nửa không. Mày phải rõ ràng chứ. Mà tao hỏi thật, mày có yêu anh ấy không? Có. Vậy thì tiến đến đi, còn suy nghĩ gì nữa? Nhưng tao đang lo ngại, mọi thứ còn quá mới mẻ. Tao cứ ngỡ như vừa mới hôm qua vậy. Thời gian tao ở bên anh ấy chưa thể gọi là dài. Tao sợ. Hiểu rồi, tao chỉ hỏi vậy thôi. Quyết định vẫn là ở mày mà.

tổ cha nhà anh, gần cả tháng nay mới thấy cái mặt. Anh kéo tay tôi bước đến chỗ gần bà nội. Dạ, tụi con đứng được rồi nội. Không sao, bà cho phép ngồi thì cứ ngồi đi. Dạ. Anh kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống, nhưng mà tôi thì lại không dám ngồi ngang hàng thế này, nên cứ đứng ra đấy. Bà nội Tuấn Phương liếc nhìn sang hiểu ý nên cũng lên tiếng. Cháu cứ ngồi tự nhiên. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi sát bên cạnh anh. Người đối diện là ba của Tuấn Phương. Có lần ông ấy đã đến nhà tìm mẹ tôi. Mối quan hệ cứ quay vòng thế này, thật tình làm tôi có chút không thoải mái. Giới thiệu với nội, với ba và các ông đây. Đây là bạn gái của con. Lời giới thiệu của anh làm tôi giật mình. Đã rụt rè lại còn rụt rè hơn. Tim nó cứ đập thình thịch, thình thịch. Trước giờ bà chưa thấy cháu đưa bất kỳ một cô gái nào đến đây. Bao giờ? Lần này tự nguyện như thế này, chắc là cháu đã tính đến chuyện lâu dài phải không? Dạ đúng ạ. Con và cô ấy cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Nhìn vẻ mặt nôn nóng muốn cưới vợ của cháu trai, bà nội mừng trong lòng. Mọi năm hễ cứ đến dỗ là bà lại nhắc tới chuyện vợ con của Tuấn Phương. Mỗi lần như vậy, Tuấn Phương đều tránh né. Có những lúc bị nói quá thì ậm ừ cho qua chuyện. Lần này không đợi ai nhắc, Tuấn Phương đã dẫn bạn gái đến ra mắt. Đây quả là một tin mừng đối với bà nội. Nhìn cháu có vẻ nôn nóng, chắc là muốn cưới vợ lắm rồi phải không? Tuấn Phương quay sang, nắm chặt tay tôi trước mặt mọi người. Anh nhìn vào mắt của tôi, nở ra một nụ cười hạnh phúc. Con rất yêu cô gái này. Mong nội và các ông, các bác tác thành cho chúng con. Tôi nhìn anh, tim đập nhanh muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp như lúc này. Cảm giác thật là khó diễn tả. Con tránh ra để nội hỏi chuyện con bé. Nghe nhắc tới tên mình, tôi lại càng lúng túng hơn. Tôi siết chặt tay hơn rồi nhìn anh. Anh ghé vào tai của tôi nói nhỏ. Đừng sợ, nội của anh dễ tính lắm. Anh chỉ có thể nói thế để tôi bớt lo. Lần đầu gặp mặt còn chưa biết như thế nào. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Dạ cháu tròn 24 ạ. Gia đình của cháu đông anh em không? Cháu còn một em trai. Nghe giọng cháu giống người miền Tây. Dạ đúng rồi ạ. Từ nhỏ cháu sống ở dưới quê, lớn lên đi học mới lên thành phố này đấy ạ. Tuấn Phương nói nhỏ vào tai bà nội. Ba cuối là tổng giám đốc công ty Phú Thịnh đó nội. Không cần phải giao trước. Nội không như mẹ con đâu. Miễn ngoan hiền biết điều, chăm lo cho gia đình là nội duyệt hết. Cô ấy vừa giỏi vừa hoạt bát, vừa nấu ăn ngon, nội cứ yên tâm. Anh yêu rồi thì cái gì không nói tốt cho người ta chứ. Để nội hỏi xem nào. Bà nội còn chưa mở miệng thì bà Mỹ Hạnh đã đi cùng với Trâm Anh bước vào. Bà ta cúi đầu chào. Dạ thưa mẹ, con mới đến. Ở đây đông người làm Trâm Anh hơi bị khớp. Cô ta cứ đứng ngẩn người ra. Bà Mỹ Hạnh giật giật tay thì thào. Chào người lớn đi con. Trâm Anh giật mình luống ca luống cuống, không biết phải chào thế nào. Dạ con chào mọi người. Bà nội cau mày vẻ mặt không hài lòng, lên tiếng chỉnh đốn ngay. Ai là mọi người? Hỗn láo. Lời khiển trách của bà nội Tuấn Phương làm Trâm Anh cảm thấy xấu hổ, cúi gằm mặt xuống nền nhà. Bà Mỹ Hạnh lên tiếng nói đỡ. Dạ lần đầu con bé đến đây còn bỡ ngỡ, không quen biết ai, nên ăn nói còn thiếu sót. Mong mẹ đừng để bụng ạ. Cô gái đó là ai? Có mối quan hệ gì mà chị lại đưa cô bé đến đây? Dạ, đây là vợ sắp cưới của thằng Tuấn Phương nhà mình đấy mẹ. Những ánh mắt tò mò của mọi người đặt ở đây đều đổ dồn về phía Trâm Anh. Bà nội nhìn về phía Tuấn Phương như cần một lời giải thích. Thế này là thế nào đây? Duy từ trong quán bar đi ra, người say khướt, người lảo đảo đứng đón taxi. Ở gần con hẻm đó, Nhung bị một đám ba người đàn ông chặn đường trêu ghẹo. Cô em đi đâu mà vội thế? Vào bar nhảy nhót với tụi anh cho vui. Nhung thụt lùi về sau, nhìn xung quanh buông lời đe dọa. Mấy người tránh ra đi, không tôi la lên bây giờ đấy. Vui vẻ chút thôi mà, cô em làm gì mà nóng ghê thế. Một gã trong số đó chụp nhanh lấy cánh tay của Nhung kéo đi. Hai gã kia cũng bước đến bao vây, điệu cười dê dồm. Nhung quá sợ hãi vung chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của tên kia, rồi nhanh chân bỏ chạy. Gã kia bị đau ôm lấy của quý đuổi theo sau. Con nhỏ kia đứng lại. Nhung co chân cố chạy ra khỏi con hẻm, rẽ phải thì đầu cô đập mạnh vào cái gì đó bật ngã ra sau. Nhung quay đầu lại thấy bọn người kia sắp đuổi kịp. Cô ngồi dậy thì thấy Duy đang đứng trước mặt. Nhung nhận ra đó là em trai của Hải Đường, có lần đã đụng mặt ở công ty. Không suy nghĩ gì nhiều, Nhung liền đứng ra sau lưng Duy núp.

có đau không? Cậu ta hất tay tôi ra. Chị thử bị đánh thế này đi xem có đau không? Hỏi thừa. Cho chừa. Đã biết bọn nó đông người mà vẫn vô cắm cái đầu mà đánh vào. Lớn rồi mà không khôn ra tí nào à? Chị đừng có mà dạy đời tôi. Không đánh chả lẽ bỏ chạy. Hèn lắm. Dù gì nó cũng muốn giúp cây Nhung nên mới thành ra thế này. Xem ra cũng không quá tệ. Tôi không cằn nhằn nó nữa. Chịu đau một lát, về chị bôi thuốc cho. Không cần. Tôi cú vào đầu nó một cái rõ đau, ngang bướng. Làm xong thủ tục bảo lãnh, chúng tôi ra xe trở về nhà. Ngồi trên xe, Duy lên tiếng. Chị đưa tôi đến khách sạn đi, tôi không muốn ba nhìn thấy. Ở khách sạn rồi ai lo cho em? Hay là về nhà chị được không? Kim Nhung ngồi sau xe cũng lên tiếng. Đúng rồi đấy, cậu về nhà chị cậu mà ở tạm. Có gì tôi qua lại chăm sóc cho cậu, coi như là một lời cảm ơn. Không phiền đến bà chị. Gớm, tôi hơn cậu có một tuổi à? Làm gì mà gọi bà chị nghe già thế? Xưng tên là được rồi. Kim Nhung lại bắt đầu thả thính. Bạn bè chơi thân bao nhiêu năm, ánh mắt của nó tôi biết thừa là đang để ý đến đứa em trai hống hách của tôi đây mà. Hai cái đứa này mà thành cặp á, chắc là ý é cả ngày, nghe cũng vui tai. Chị cho tôi ở nhờ vài bữa. Chuyện này đừng nói gì cho ba biết đấy. Chị có bao giờ đi mách lẻo đâu, em cứ yên tâm. Tại nhà thờ, không thấy bà nội có động thái gì, bà Mỹ Hạnh cũng nóng lòng lên tiếng. Chồng con cũng đã xác nhận rồi, mẹ lên tiếng nói một câu công bằng cho con đi ạ. À? Việc con ngăn cấm thì có gì sai? Con cũng là phụ nữ, đâu phải Bồ Tát sống mà có thể rộng lượng với con trai của mình, qua lại với con gái của nhân tình chồng mình chứ. Vì chuyện này mà năm xưa trong gia đình đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện lục đục. Bà nội cũng nói hết nước hết cái, nhưng mà lúc đó cái tôi của ai cũng cao, không ai nhường nhịn ai, để nói ai đúng ai sai rất khó. Bà thở dài lên tiếng. Chuyện của quá khứ không mấy vui vẻ gì. Tại sao chị lại không gạt phắt nó sang một bên mà sống một cách thoải mái? Có nhất thiết là phải ghim trong lòng như vậy không? Rồi được ích gì? Hay chỉ làm cho chị thêm mệt mỏi? Con đã muốn quên, nhưng bọn họ lại muốn khơi gợi. Đỉnh điểm là việc thằng Tuấn Phương đòi lấy con gái của bà ta. Việc này làm sao mà con có thể nhắm mắt làm ngơ? Mấy đứa nhỏ có tội tình gì mà bắt chúng nó gánh? Hơn nữa, theo mẹ điều tra, năm ấy tình cảm chỉ xuất phát từ phía chồng của con. Nói cho công bằng thì cô gái đó cũng không hề muốn phá vỡ gia đình của ai cả. Con cũng nên nhìn nhận một cách khách quan chứ. Bây giờ mẹ lại bênh những loại người đó sao? Mẹ không bênh ai, không ghét ai. Mẹ chỉ nói những gì cho là đúng. Hôn nhân mà con cứ gán ghép như vậy thì làm sao mà có hạnh phúc khi không tồn tại tình yêu? Theo ý mẹ, hạnh phúc của Tuấn Phương con cứ để nó tự quyết định. Mẹ không đồng ý những việc gán ghép thế này. Kìa mẹ. Lúc nãy Tuấn Phương cũng đã ngỏ lời muốn tổ chức hôn lễ với cô gái ấy. Không dễ gì mà cháu trai của em nôn nóng lấy vợ thế này. Cho nên anh chị về mà lo chọn ngày lành tháng tốt để mà sang thăm nhà bên đó. Chuyện này sao có thể được ạ? Con đã nhắm con bé Trâm Anh thì không ai có thể thay thế được con bé. Được, để cho công bằng, mẹ sẽ hỏi ý của thằng Tuấn Phương. Nếu mà nó đồng ý lấy con bé Trâm Anh gì đó thì mẹ sẽ không có ý kiến nữa. Mẹ biết thừa rồi mà, nhưng mẹ có khác gì đâu cơ chứ. Chị cũng nhận ra điều đó, tại sao lại còn ép con trai của mình lấy một người mà nó không thương. Mẹ không muốn nhắc đi nhắc lại một chuyện, anh chị về chuẩn bị đi. Trong tuần này, mẹ chọn được ngày tốt sẽ thông báo cho anh chị biết. Khi bà Mỹ Hạnh định nói tiếp thì ông Mạnh đã giật tay. Bà biết tính mẹ đã quyết là không dễ gì thay đổi. Bà nói thêm nữa thì chỉ có thay đổi được gì. Về thôi. Bà Mỹ Hạnh quay sang lườm chồng một cái sắc bén. Đúng với ý ông rồi chứ gì. Bà muốn nghĩ gì đó thì nghĩ, tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Nói rồi ông Mạnh xin phép mẹ một tiếng rồi cũng rời đi. Ông không thể ngồi nghe những lời khó nghe của vợ mình thêm một câu nào nữa. Ở đây cũng hết việc rồi, chỉ ở lại thì ở, không thì về. Sự bực tức hiện rõ trên mặt của bà Mỹ Hạnh. Xưa nay bà ta không dám cãi lại lời mẹ chồng. Đến chuyện hôn nhân đại sự của Tuấn Phương, bà nội cũng chen vào thì càng bất lợi. Không nghe không được, mà nhắm mắt làm ngơ thì lại càng không cam tâm. Trâm Anh nhìn theo bà Mỹ Hạnh hậm hực đi ra, dự cảm là có chuyện không tốt lành nên cũng chạy theo. Bác chờ con với. Vì quá tức mà bà ta quên hẳn đi Trâm Anh. Chân bà ta khựng lại, quay người lại. Bác xin lỗi, bác tức quá mà quên béng đi con. Nét mặt Trâm Anh đầy vẻ lo lắng. Bộ tình hình không được tốt hả bác? Bác cũng đang đau đầu về chuyện này đây. Bà nội Tuấn Phương cứ một hai trong tuần này phải sang thăm nhà bên đó, có tức không cơ chứ? Sao lại thế được ạ? Còn con thì sao? Không phải bác nói con yên tâm còn gì. Bà cũng đâu có ngờ thằng Tuấn Phương lại chơi chiêu này, đem bà nội ra để mà chống lưng. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, bà cũng hết cách, về thôi con. Trong phòng không còn ai, Tuấn Phương cầm tay nội cười. Nội là số một, con cảm ơn nội. Tổ cha nhà anh, cái miệng chỉ nịnh là giỏi, làm gì cũng phải nhanh, có chắt cho nội đấy. Anh nhắm làm được không để tôi còn biết đường mà đổi ý. Chuyện nhỏ ấy mà nội ưng cháu dâu này không? Con bé nhìn cũng xinh xắn, ngoan biết ý biết tứ. Nói chung là nội chịu, mà con bé có thương con không? Tất nhiên là có rồi nội. Con mê cô ấy như nội mê thuốc lào vậy đấy. Tổ cha là anh. Ở đây chơi với nội một tối rồi hãng về nhé. Cả tháng nay chờ mãi không thấy mặt mũi anh đâu cả. Dạ vâng, để con bóp chân cho nội. Trời cũng đã về tối, đợi cho bà nội ngủ, Tuấn Phương mới ra về. Trên đường đi đến nhà Hải Đường, anh gọi điện nhưng đầu dây bên kia cứ đổ chuông là không ai bắt máy. Gọi đến cuộc thứ ba thì bên kia một giọng nghe máy. Alo, gọi gì mà lắm thế? Tưởng mình gọi nhầm số, Tuấn Phương nhìn lại màn hình thì đúng là số của Hải Đường. Hàng lông mày của anh ta nhíu chặt lại, giọng điệu khó chịu hơn hỏi lại. Anh là ai? Tại sao lại cầm máy của Hải Đường? Duy ta đang lăn lăn quả trứng gà trên má trả lời cộc lốc. Chủ nhân của số này bận rồi, khi khác gọi lại nhé. Tắt ngang cuộc điện thoại, Duy để lại chỗ cũ rồi leo lên giường nằm lào bào. Chị ta mà cũng có trai gọi nữa à? Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia làm Tuấn Phương nóng lòng hơn. Tay anh ta siết chặt vô lăng, nhấn mạnh chân ga như bị ma đuổi đến nhà Hải Đường. Ngỡ tưởng như chậm vài phút, đầu óc của anh ta như muốn nổ tung. Xe dừng trước cổng, Tuấn Phương đi vào nhà. Vừa hay Duy cũng từ trong phòng của Hải Đường đi ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao, không mặc áo, làm lộ ra hình xăm trước ngực. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.